Hai người cẩn thận lợi dụng những lùm cây ẩn nấp, hướng phía phát ra tiếng hống mà đến. Tiếng hống giận không ngừng vang lên, hơn nữa càng lúc càng có xu thế kịch liệt. Chỉ trong một lát công phu, Lăng Phong liền chạy tới. Ngay khi đứng lại trước bụi cỏ chứng kiến tràng cảnh trước mắt, hắn lắp bắp kinh hãi. Trong mắt Khải Nơn cũng toát ra thần sắc kinh hãi, thấp giọng nói: "Liệp điện báo, ước chừng khoảng hơn 100 mét. 13 con báo toàn thân che kín bởi những vàng đen, mà những con báo to như trâu này đang vây quanh một con ma thú. Con ma thú này to khổng lồ như gấu phóng đại, thân cao chừng 6 mét, một thân da lông màu vàng nâu, trên người tràn đầy những vết máu dữ tợn." Lăng Phong nhận ra lai lịch của những con báo kia: liệt điện báo, ma thú tứ tinh, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, có thể thích phóng thì phóng. Mà hình thể của con liệt điện báo lớn nhất trong bầy liệt điện báo càng khiến cho hắn âm thầm sợ hãi. Rất rõ ràng là ma thú cấp thủ lĩnh, có thể ở trong đàn ma thú tứ tinh lấy được địa vị thủ lĩnh thì ít nhất phải là một con ma thú ngũ tinh. Một đàn do ma thú ngũ tinh dẫn đầu vây đánh công kích ma thú họ gấu, mà con gấu này đến tột cùng là ma thú gì? Đại địa chi hùng, thanh âm lười biếng của Sang Sư truyền tới. Nó bất quá chỉ là một con ma thú tứ tinh thôi. Tứ tinh? Lăng Phong có chút khó hiểu. Chỉ là một đầu ma thú tứ tinh lại đáng giá để cho đàn liệt điện báo này đối đại thận trọng đến thế sao? Không sai, tứ tinh, bất quá là nguyên tố ma thú tứ tinh. Nguyên tố ma thú? Đứng sững sau một lúc ngắn ngủi, liệt điện báo tự hồ lầm tưởng nhược điểm của đại địa chi hùng. Thủ lĩnh dẫn đầu phát động công kiếp, há miệng hống giận. Tiếng rít chói tai. Một quả pháo không khí nho nhỏ nhất thời hình thành, bỗng nhiên trong nháy mắt đánh thẳng vào đại địa chi hùng. Cái này thuần túy là pháo không khí được hình thành do hơi nén năng lượng cường hãn bắn ra, uy lực phi thường kinh người. Thấy thủ lĩnh ra tay, những con liệt điện báo còn lại cũng nghiêm túc, đều há mồm phun một cục pháo không khí. Đại địa chi hùng rống giận. Thân thể khổng lồ của nó quả thực chính là một mục tiêu sống, căn bản trốn tránh không được. Sau khi bị hơn 10 phát pháo không khí đánh trúng, da lông toàn thân bay sức, máu tươi chảy ròng ròng. Dư âm của pháo không khí làm nổ tung vô số đất đá cùng gỗ vụn, không ít gai đất sắc nhọn mạnh mẽ văng trúng hai người Lăng Phong. Cả hai nằm sấp dưới mặt đất, ngay cả cử động cũng không dám, chính thức thấy được sự cường hãn của ma thú ngũ tinh. Lăng Phong liền đính chính lại quan niệm lúc trước, đồng dạng cùng tinh cấp mà nói, nhân loại rất khó là đối thủ của ma thú. Ở trong mắt hắn, sợ là cái tên Đông Hành Kiến. Đối mặt với thủ lĩnh liệt điện báo này cũng chỉ có kết cục bị oanh sát thành thịt vụn mà thôi. Nổi giận rồi. Đại địa chi hùng ngửa mặt lên trời rống giận, chân trước hung hăng vỗ ngực. Đột nhiên, một vòng ánh sáng màu vàng nâu vây quanh người nó sáng lên. Ngay sau đó, từng cột đá thô to đột ngột xuất hiện. Từng dãy địa thứ gai đất hướng về phía liệt điện báo mọc lên. Đây là uy lực của nguyên tố ma thú. Trong thiên địa có 5 loại nguyên lực địa: thủy, hỏa, phong cùng linh hồn lực. Mà nguyên tố ma thú phần lớn chỉ có thể tự do điều khiến địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên lực. Đại địa chi hùng này chính là ma thú địa hệ. Nó có thể tự nhiên điều khiển nguyên lực địa hệ. Cho nên dù rằng trong số ma thú vây công có ma thú ngũ tinh đi nữa cũng không làm gì được nó. Cột đá ầm ầm hiển hiện trên mặt đất. vô số gốc cây cối thô to bị nhổ lên. Chim chóc nương đậu trên đó bị líu lo hỗn loạn, bay loạn tứ tung. Quả thực giống hệt như địa ngục. Nguyên tố ma thú tứ tinh đã có thể tạo thành lực phá hoại lớn như vậy. Lăng Phong quả thực không dám nghĩ tới nguyên tố ma thú cường đại hơn sẽ đáng sợ đến mức nào. Hắn lẩm bẩm. Uy lực như vậy, nhân loại có thể chống lại sao? Ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình. Chân võ giả bình thường tu luyện tới cảnh giới chí cao, lực phá hoại không thua kém nguyên tố ma thú chút nào cả. Huống chi còn có một số chân võ giả đặc thù, bọn họ đồng dạng cũng có thể nắm giữ nguyên lực. Chân võ giả nắm giữ nguyên lực. Không sai. Thốn kích quyết mà ngươi tu luyện cùng tinh diễn quyết có thể xem như là chân võ bí quyết bình thường. Trên thế giới này vẫn có tồn tại một loại chân võ bí quyết đặc thù, gọi là nguyên tố chân võ bí quyết. Chỉ cần tu luyện nguyên tố chân võ bí quyết, chân võ giả liền có thể nắm giữ nguyên lực. Chỉ là muốn tu luyện nguyên tố chân võ bí quyết, đối với tự thân chân võ giả cần phải có một chút yêu cầu đặc thù. Lăng Phong không hỏi, bởi vì ma thú kịch chiến quá say sưa. Liệp điện báo không hổ có cái tên liệp điện, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vóc dáng kiện tráng, ở trong cột đá chạy nhảy như bay. Ngoài trừ có ba con bị đâm xuyên bụng ra, những con còn lại đều huyễn hoặc khó hiểu mà tránh được một kích này. Kỳ quái, ma thú trời sinh có tính nhạy bén. Những con liệt điện báo này rõ ràng không phải đối thủ của đại địa chi hùng. Tại sao lại không trốn đi nhỉ? Nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, đại địa chi hùng nổi giận, thân thể đột nhiên nằm xuống, tứ chi mạnh mẽ đập xuống mặt đất liên tục. Từng vòng ánh sáng màu vàng nương theo nó đánh ra hướng vào lòng đất dũng mãnh lao đi. Động tĩnh lần này lại càng lớn. Từng khối đất bị xoay tròn xới tung. Những khối đất khổng lồ bay loạn lên không. Thoáng nhìn hệt như những quả phi đạn. Khốn kiếp thật, chạy mau. Lăng Phong chứng kiến một khối bùn đất lớn đập về phía hai người. Lần này hắn cũng không thể giả bộ như không có việc gì nữa. Nếu như bị khối bùn đất đó đập trúng đầu, Khải Nơ với thể chất phi nhân loại có thể bảo chứng hắn không có việc gì. Nhưng bản thân mình hẳn là bị thương nặng a. Hai đạo thân ảnh xạ ra như điện, Lăng Phong ở trên không trung hét. Thối lui. Hắn đã không còn nghĩ đến việc chiếm tiện nghi nữa rồi. Bị cuốn vào trong chiến đấu như vậy, chỉ sợ tiện nghi không nhặt được mà mạng thì dễ dàng dâng a. Đáng tiếc hành động của hai người vẫn còn chậm một chút. Đại địa chi hùng bị đánh đến phát lửa, mắt thấy đột nhiên có hai thân ảnh bay ra. Nó phát ra những tiếng rống giận luân phiên. Thân thể cự đại ngược lại hướng hai người truy kích. Mỗi một bước bước ra, trên mặt đất đều có vô số bùn đất cây cối bị từng đợt hoàng quang nâng lên đánh tới hai người. Đại ca, làm sao bây giờ? Liều mạng hay không liều mạng? Lăng Phong còn chưa kịp đáp lời, chỉ nghe thấy đại địa chi hùng phát ra một tiếng thảm thống. Vội quay đầu lại thì phát hiện thì ra là do những con liệt điện báo. Chúng nó lần lượt bắn pháo không khí, để lại trên lưng đại địa chi hùng mấy đường máu. Đại địa chi hùng phẫn nộ quay đầu lại, trảo tay to như cái thớt tùy ý vỗ xuống. Một vòng ánh sáng phản phất như thực chất bao phủ vòng quanh tay nó. Chỉ một cú vỗ như thế thôi, hai con liệt điện báo bị dập thành một đống máu thịt lẫn lộn tại chỗ. Mặc dù bận công kích, nhưng nó cũng không quên chiếu cố hai người Lăng Phong. Vài gốc cây lớn vẫn như trước bay về phía hai người. xem ra chạy trốn cũng không phải là biện pháp. Tâm tư của Lăng Phong thay đổi thật nhanh, không còn muốn trốn tránh nữa. Trường kiếm trong tay rung lên, một đạo kiếm mang bỗng nhiên bay ra. Hào quang của kiếm mang lập lòe sáng chói như một con ngân long lao vào chiến trường hỗn loạn. Đại địa chi hùng căn bản không có chú ý tới một kích này. Mà cho dù nó có chú ý tới đi nữa thì cũng trốn không khỏi. Một kích này của Lăng Phong trực tiếp xé một vết thương sâu đến tận xương trên lưng nó. Lực phòng ngự thật mạnh. Kiếm mang của hắn chỉ có thể phá mở được lớp thịt ngoài da thôi. Di chuyển mà đánh, nhanh. Một chiêu đắc thủ. Lăng Phong cũng không chậm trễ. Hắn phát hiện nhược điểm của con gấu bự này là lực công kích của nó tuy cường hãn, nhưng động tác thật sự là quá vụng về. Chỉ có thể chọn chiến thuật di chuyển mà đánh. Tuyệt đối không thể lấy cứng chọi cứng. Liệp điện báo đúng là đã có tư tưởng hoàn toàn thấu triệt với chiến thuật này. Chuyển động như thiểm điện. Thỉnh thoảng lại bắn ra một quả pháo không khí. Đại địa chi hùng giận không nén được. Không ngừng phóng thích quang mang xung quanh. Dùng nguyên lực địa hệ điều khiển cự một dưới đất công kích tới hai người. Sau đó nó trực tiếp ngang ngược xông lên, lấy trảo tay đập lên liệp điện báo. Nó tự hồ cũng có một chút trí tuệ cấp thấp. Dưới tình huống nhìn thấy công kích diện tích lớn không có kết quả, liền bắt đầu chuyển sang chọn từng mục tiêu tiến hành hạ gục. Một chiêu này không thể nghi ngờ là phi thường hữu hiệu. Trong nháy mắt, đàn liệp điện báo chỉ còn lại rải rác 3-4 con. Nếu tiếp tục như vậy, cả hai sẽ bị đánh chết ở chỗ này mất. Tâm niệm vừa động, Lăng Phong quyết định liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 12 Hồn Tinh. Phát hiện một khe hở, Lăng Phong huy kiếm bổ xuống cây cối bùn đất đang đánh về phía mình, di chuyển ra sau lưng con gấu. Tiến gần lại. Vết thương mà Lăng Phong sử dụng kiếm mang đánh trúng trong mắt hắn phóng đại vô hạn. Lăng Phong mạnh mẽ đứng dậy. Kiếm mang. Một đạo kiếm mang này cơ hồ là sự ngưng tụ tất cả chân lực của Lăng Phong. Một khi thả ra không còn dư lực. Kiếm mang tinh chuẩn đánh trúng miệng vết thương trước đó. Chỉ nghe rốt rốt một tiếng, con gấu liền rũ người ngã xuống. Một kiếp đó đã đem xương sống của nó chặt đứt. Liệp điện báo thấy thế, liền như ác lan vồ mồi lộn xộn lao lên, cắn vào cổ đại địa chi hùng. Có điều chuyện không ngờ tới xảy ra. Mắt thấy con gấu khổng lồ gần chết bỗng phát ra một đạo tia sáng màu vàng rực rỡ. Mấy con liệp điện báo tự hồ như chịu phải trọng thương. Bùm bùm bùm. Bị bắn bay hết ra ngoài. Mà Lăng Phong té xuống mặt đất rõ ràng chứng kiến được lúc nó bay ra. Thân thể y nguyên trở nên mềm nhũn. Rõ ràng là bị một kích đó của đại địa chi hùng đem nội tạng toàn bộ dập nát rồi. Cái này còn chưa tính. Lăng Phong giờ mới kiến thức rõ sức sống dai dẳng của nó. Ngay sau khi giải quyết liệp điện báo xong, liền đổi hướng đem toàn bộ lực lượng lúc sắp chết đánh về phía Lăng Phong. Cự chưởng hoàng quang tràn ngập. Không được phép tổn thương đại ca của ta. Khải Nơn sợ hãi la lên, đáng tiếc hắn cách khá xa, căn bản là cản không kịp. Mắt thấy Lăng Phong chân lực còn chưa kịp khôi phục liền sắp bị dính một kiếp đó mà rơi vào số mệnh toàn thân tan nát. Chính là vào lúc này, một tiếng rít sắc nhọn quái dị vang lên. Một đạo quang ảnh màu trắng từ trên đầu liệp điện báo thủ lĩnh bay ra. Quang ảnh lóm lên liền men theo lỗ tai đại địa chi hùng mà chui vào. G-R-A-O G-R-A-O G-R-A-O Không giống với những tiếng rống giận lúc trước, tiếng rống lần này của đại địa chi hùng tràn ngập hương vị thê lương. Nó buông tha việc công kích Lăng Phong. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy đầu. Thân thể khổng lồ không ngừng lăn lộn vạn vẹo trên mặt đất. Kinh biến nảy sinh. Khải Nơ chạy đến vội vàng nâng Lăng Phong dậy rồi tránh lui sang một bên. Nhìn coi con đại địa chi hùng không ngừng gào thét. Không ngừng lăn lộn. Cuối cùng, đại địa chi hùng làm ra một cử động ngoài dự đoán của mọi người. Nó vươn hai trảo tay khổng lồ lên đập mạnh vào đầu mình. Máu me tung tóe, đầu óc bạo liệt. Vậy nghĩa là sao? Lăng Phong hai người nhìn nhau. Rồi lại nhìn xuống khu rừng đã khôi phục lại yên tĩnh. Chỉ cảm thấy một màn mới phát sinh vừa rồi không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là nó? Lăng Phong nghĩ đến quang ảnh lóe lên rồi biến mất lúc cuối cùng. Chẳng lẽ là nó đã giúp mình? Đừng suy nghĩ nữa, nhanh chóng thu lợi đi. Sang sư nhắc nhở. Phải rồi. Lăng Phong vỗ đầu một cái. Trên mặt nhịn không được lộ vẻ kinh hỉ. 12 con ma thú tứ tinh. Một con ma thú ngũ tinh. Còn có một con nguyên tố ma thú tứ tinh nữa. Đây là bảo tàng phong phú đến cỡ nào a? Hai người bắt đầu động thủ. Lấy ma hạch của liệt điện báo chết đi ra. Vốn dĩ da và lông của ma thú cũng là trân phẩm khó có được. Đem ra bán cũng kiếm được không ít tiền. Nhất là những tấm da lông hoa mỹ của liệt điện báo. Là thứ có thể dùng để chế tạo một ít áo da mà các quý phụ nhân rất yêu mến. Bất quá bọn họ cũng không có mang theo quá nhiều thiết bị vận chuyển cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi. Tuy nhiên có thể thu hoạch được nhiều ma hạt như vậy thì họ cũng đã thấy đủ rồi. Cuối cùng đi tới bên cạnh xác của đại địa chi hùng. Cẩn thận lấy một viên nguyên tố ma hạt tứ tinh từ trong máu ra. Nó không giống với những ma hạt bình thường. Nguyên tố ma hạt bề ngoài có một tầm ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Có vẻ rất là thần dị. Tìm tiếp nữa xem. Nghe sang sư phân phó, Lăng Phong lập tức làm theo. Trước giờ phân phó của lão là không có sai. Cẩn thận tìm kiếm trong đống đồ vật, rốt cuộc sang sư quát. Dừng lại, là ở chỗ này. Lăng Phong từ trong đống đồ vật tìm được một con sinh vật kỳ quái. Trên lưng nó có một đôi cánh hơi mờ. Bụng hiện màu trắng nhạt. Cả người đều bị đại địa chi hùng đập nát. Chỉ riêng phần dưới bụng là hoàn hảo không tổn hao gì. Lấy nó ra. Sang sư mừng rỡ nói. Lăng Phong cẩn thận cầm nửa bụng dưới của sinh vật quái dị đó lấy ra. Nhìn kỹ phần màu trắng trên bụng lại giống như một khối ngọc thạch. Mềm nhẵn trơn tuột. Mơ hồ có chút cảm giác mát lạnh. Hồn tinh, thật không ngờ là hồn tinh. Biết Lăng Phong không rõ, sang sư giải thích nói. Sinh vật trong tay ngươi gọi là địa hai cánh, là một loại ma thú có thể khống chế linh hồn lực phi thường khó thấy. Cấp bậc của nó cũng không cao. Nhiều lắm là tới nhị tinh thôi. Nhưng mà nó có một sở trường khá đặc biệt. Đó là có thể ký sinh trong đại não của ma thú. Ký sinh trong đại não. Lăng Phong rùng mình, ngập ngừng nói. Vậy không phải là giống như ngài sao? Trầm mặc. Ngay lập tức thanh âm giống như phát điên của sang sư chấn mạnh khiến lỗ tai của Lăng Phong muốn ầm ầm cả lên. Lão nhân gia ta là ở trong thức hải của ngươi, không phải trong đại não. Ngươi. Ngươi lại dám đem lão nhân gia ta cùng với loại sinh vật cấp thấp đó đánh đồng. Hừ, được, ngươi không muốn thấy lão nhân gia ta thì ta đi. Sang sư thở hồng hộc thì thầm một hồi. Lăng Phong âm thầm co đầu lại.